12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 25, vòng đấu loại đầu tiên P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ các học viên trường Magic và trường Rider đang vô cùng căng thẳng và lo lắng bần tổ chức đọc kết quả từ tay trọng tài. Vạn Bạch Mai không hổ danh là học viên cấp S của trường Rider, những bước sơ cứu đều làm rất tốt, vậy nên người thắng cuộc là Vạn Bạch Mai và cả trường Rider đều có vẻ mặt vô cùng sung sướng đắc thắng, còn trường Magic và các sao đều khá là buồn nhưng sư tử vẫn đứng hiên ngang. Ban tổ chức người thắng cuộc là Ngụy sư tử của trường Magic. Tất cả mọi người đều chết lặng khi nghe kết quả, rõ ràng là ban tổ chức khen Vạn Bạch Mai, vậy tại sao lại? Trường Magic sau giây phút, đờ như cây mơ, thì reo hò ầm ĩ, các sao cũng hô hào nhiệt tình, nhân mã thì vui mừng đến chảy cả nước mắt. Còn sư tử đứng trên đấu trường khoanh tay trước ngực ra oai với đối thủ, Vạn Bạch Mai thực sự không thể tin được cô ta và cả trường Rider phản đối ban tổ chức. Tại sao họ làm tốt mà lại thua chứ? Ban tổ chức giải thích mặc dù học viên Vạn Bạch Mai làm rất tốt nhưng học viên Ngụy sư tử không chỉ tốt mà còn vô cùng xuất sắc, ok thế là khỏi thắc mắc nhá. Trận thứ 74 chuẩn bị bắt đầu, đề nghị hai thí sinh tiếp theo lên đấu trường. Ao, bá đạo trên từng hạt gạo. Tất cả mọi người đều té ghế sau câu đó của ban tổ chức. Sư tử rời khỏi đấu trường, vừa bước xuống nhân mã đã ngay lập tức chạy ra ôm chầm lấy anh. Sư tử kiêu ngạo nói, thấy anh xuất sắc quá đúng không? Ngựa con, nhân mã buồn cười bĩu môi trêu anh, ông tướng này anh thì giỏi rồi, có nhiều em theo đuổi ngưỡng mộ rồi, nên giờ chắc không cần em nữa nhỉ. Sư tử nghe vậy ôm vội lấy cô, em đó chỉ được cái nghĩ lung tung thôi. Hay là em hối hận chuyện mình hứa vừa nãy rồi hả? Nhân mã cười, đúng là em hối hận đó. Hối hận vì đến tận bây giờ mới làm bạn gái anh đấy. Con mèo to xác, bạ, sư tử nghe xong thì cảm giác như mình thành tiên vậy rồi á, còn nhân mã nhìn vẻ mặt của anh mà nín cười đến nội thương, và rồi họ quay trở lại chỗ cũ tụ họp với các sao khác. Thiên ít khen, chú làm rất tốt, Bảo Bình cũng khen, đáng mặt, nam nhân, sư tử khách sáo, các chú cứ quá lời à, song tử hỏi, vậy là giờ mã nhi là bạn gái chính thức của sư tử rồi nhỉ? Nhân mã đỏ mặt, ừ đúng là vậy, các sao, ghê. Mà kết nói, vòng loại vẫn chưa kết thúc, mọi người hãy gác lại chuyện này đến khi giành chức vô địch thì tha hồ mà tính tứ lúc đi du lịch. Các sao lại vui vẻ đồng thanh, tuân lệnh lớp trưởng đại nhân. Sử nữ cảm thán, trận thứ 91 là thiên yết đấu đúng không? Tên Mamoru Kota trường Yunsik khổ rồi. Thiên yết tỏa sát khí, chú nói cái gì hả sử nữ? Muốn đi chầu Diêm Vương sớm đúng không? Cự giải cười nói, thôi anh tha cho anh sử nữ đi, em thấy ảnh nói cũng đúng mà. Thiên ít đen mặt không nói được gì sau câu này của cự giải, còn các sao thì sắp sửa nhập viện tập thể vì nín cười, và sau một hồi liên miên lan man, trận đấu thứ 91 đã diễn ra. Cự giải đưa Thiên ít xuống đấu trường, trước lúc anh lên cô còn dặn dò tiểu ít anh nhớ cẩn thận đó nha. Thiên ít cười trêu, anh tưởng em không cần phải lo lắng cho anh chứ. Cự giải đỏ mặt trêu, anh thôi mà anh mau lên đi. Thiên ít cười, ừ, bước lên đấu trường. Ban tổ chức giới thiệu trận thứ 91 chuẩn bị bắt đầu, trước tiên đứng bên trái là Mamoru Kota học viên cấp S trường Yunsik, còn bên phải là học viên cấp S Lâm Thiên Ít trường Magic, bây giờ chúng tôi sẽ bốc thăm chọn đề. Thời gian quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và đề thi là đấu kiếm, các sao cười hắc ám, tên kia chết chắc rồi hắc, đúng như dự đoán của bọn họ chỉ chưa tới 3 chiêu, Mamoru Kota đã bị hạ gục, chính hắn còn chả kịp nhìn thấy đường kiếm của Thiên Yết mà đã nằm bẹp dí trên đấu trường. Tất cả mọi người, kể cả trọng tài và ban tổ chức đều dựng tóc gáy vì lực sát thương tuyệt chiêu nhanh gọn của anh, mãi một lúc sau hồn mới quay về, ban tổ chức thông báo, vậy người thắng trong trận đấu này là học viên cấp S Lâm Thiên Yết trường Magic. Trường Magic lại được một fan hô hào nhiệt tình nữa nhờ công của Thiên Yết. Cự giải thấy anh bước xuống thì cười rất tươi, anh thực sự rất xuất sắc đấy. Thiên ít chuyện bình thường thôi. Cuồng ngốc, cự giải đăm chiêu, vậy là sử nữ nói không sai anh nhỉ. Thiên ít cao mày, tại hắn yếu quá thôi chứ bộ. Cự giải, hay do anh quá mạnh thế hả? Thiên ít cười xoa đầu cô, chắc là cả hai đó. Cự giải cười nắm tay Thiên ít về chỗ khác sao. Vừa đến nơi thì Bạch Dương đã chạy ra chiêu, sử nữ vậy là chú đoán rất chuẩn đó. Tên kia bị hạ ngục chưa đầy một nốt nhạc, các sao cười phá lên, ha ha ha, Thiên ít tỏa sát khí nghi ngút, cẩn thận tôi cho hết lên bàn thờ ngắm. Gà khỏa thân, đấy, các sao im bặt không dám động vào, tảng băng di động, không biết đùa này nữa. Kim Ngưu tay cầm tờ giấy ghi danh sách hỏi, Nhan Hồng Hoa ư, cái tên này nghe quen quen. Các sao nữ trố mắt nhìn Kim Ngưu, nhân mã hỏi cậu. cậu thực sự quên rồi à, cái vụ trong căng tin đó. Kim Ngưu la lên, ô thì ra là à ta. Các sao nữ gật đầu vì Kim Ngưu đã nhớ ra, nhưng ngay sau đó phải rút lại suy nghĩ này. Kim Ngưu ngây ngô, mà à ta là ai nhỉ? Các sao ngất luôn tại chỗ. Cự Giải chạy ra góc đầu Kim Ngưu, bà đó, đúng là nhanh quên mà, lần trước à ta còn nói bà là con heo mà không nhớ à. Kim Ngưu nhớ ra, có một chút tức giận, à thì ra là à, hết thuốc chữa. Đó, tại à cũng chẳng đáng để mình ghi vào bộ nhớ, nên quên thôi, mà bà nói làm tôi thực sự muốn dùng. Cầu đầu chảm, hành quyết à ta, chấm, các sao hết hồn, ác thật đấy, mà kết trêu, anh thấy à ta nói cũng đúng phết mà. Kim Ngưu chính thức bùng nổ như núi lửa phun trào, chạy ra đá mạnh vào người Market, anh đó đi chết đi, dám hùa theo à ta. Chấm, may mà Market né được, không thì chắc anh đi chầu Diêm Vương rồi, em đó có cần mạnh chân vậy không? Anh trêu em chút thôi làm gì mà căng dữ vậy trời. Kim Ngưu phản bác, rồi sao? Em thích đấy, anh có ý kiến à, đã lâu lắm rồi chưa có giết người, hôm nay anh vinh dự được thử rồi đấy. Các sao khác toát mồ hôi, Market nguy rồi, và một màn ẩu đả lại diễn ra. Kim Ngưu cứ đánh, còn Market cứ né, sau một hồi như vậy. Market đã cột chặt được hai tay hai chân của Kim Ngưu lại để khỏi làm loạn, tiện thể nhét luôn quả táo vào miệng cho yên tĩnh. Các sao thấy thế thì cười sặc sụa, không ai có vẻ là định ra cứu hết, xem diễn biến tiếp theo mới hay chứ nhỉ. Kim Ngưu trừng mắt nhìn Market, anh cũng nhìn cô cười nói, em đó, muốn giết anh không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vì nếu không phải anh yêu em thì hình phạt cho việc ám sát này có thể nhẹ nhàng như thế sao? Kim Ngưu cố gắng nói, ư am ư phiên dịch, có giỏi thì anh giết đi, bà đây không cần anh chiếu cố nhá. Tất nhiên là các sao khác nghe chẳng hiểu gì rồi. Ao, phiên dịch thuật cũng khó mà dịch được, cái thể loại ngôn ngữ này, chỉ có Tizita và một người nào đó nghe hiểu thôi. Market nghe xong bật cười, em muốn anh giết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà giết luôn thì không có vui đâu, vậy nên. Nâng cằm Kim Ngưu, anh nhìn thẳng vào mắt cô, em cứ từ từ hưởng thụ cách hành hạ và những đãi ngộ mà anh dành cho em đi. Heo nhỏ, à ha ha ha, Market cười một cách điên cuồng, khiến cho các sao cảm thấy anh còn đáng sợ hơn Thiên Ít vừa nãy gấp trăm. À không gấp thì tỷ vạn lần, ai cũng thầm cầu nguyện cho Kim Ngưu, Nam Mô A Di Đà Phật. V. Kim Ngưu cảm thấy khá là sợ hãi, cô biết mình không thể đấu lại tên cầm thú, ý lộn, tên ác ma, này, nên đành nhìn Market bằng ánh mắt cún con, cầu xin tha mạng, ao phiên dịch, em biết lỗi rồi, làm ơn thả em ra đi Kết đại nhân. Các sao chính vì nghe chả hiểu gì nên người nào người nấy nín cười, mặt đỏ như gà tây. Market rất muốn cười, nhưng cố gắng làm mặt nghiêm, lần sau em còn dám thế nữa không? Kim Ngưu vội vàng lắc đầu, các sao giờ nhìn hai người này thực sự đã không thể nhịn thêm được nữa và... Phóc, tiếng cười của ai đấy? Hai người kia quay ra thì tất cả mọi người đều đồng loạt sổ một tràng cười nghiêng ngả. Thiên Bình vừa cười vừa hối lỗi, ha ha ha, mình xin lỗi Ngưu Nhi. Nhưng mình, ha ha ha, không thể nhịn thêm được nữa. Cự Giải cũng vậy, không phải tôi không muốn. Ha ha ha, cứu bà đâu, bạn thân, ha ha ha, mà là tôi không thể cứu được. Bảo Bình cảm thán, ha ha ha, chú được lắm Market, tôi bái phục chú luôn. Kim Ngưu đen mặt, Market thì cười thầm. Sau một hồi, nghiêng ngả, thì cuối cùng Market cũng giải thoát cho Kim Ngưu, cô bị anh trói đến tay chân rã rời. Dù rất muốn phục thù nhưng kỷ niệm đau thương vừa rồi khiến cô ngồi yên trong lòng Market, không dám nhi nhoe. Được một lúc thì ngủ thiết đi, V, nhìn Kim Ngưu ngủ ngon lành trong lòng mình, Market mỉm cười và rồi các sao của chúng ta lại tiếp tục theo dõi đấu trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ban tổ chức công bố kết quả trận 112, người chiến thắng là Nhan Hồng Hoa học viên cấp B trường Magic. Cả trường Magic giờ lại gieo hò ầm ĩ, còn các sao có một chút bất ngờ với kết quả này. Song Từ, không ngờ à, ta cũng khá đấy chứ nhỉ. Nhân Mã cười, nhưng cũng chỉ là cấp B thôi mà. Sử Nữ à, ta thắng cũng tốt, chúng ta dù sao cũng không thể cân hết cho bọn họ được. Các sao đều gật đầu tán thành. Bảo Bình hỏi, trận tiếp theo là Bình Nhi của mình ra đấu à? Market vừa theo dõi màn hình vừa nói, ừ, Thiên Bình sẽ đấu với Thương Du trường Morgan. Song Từ, cậu hãy cẩn thận đó Bình Nhi. Thiên Bình vỗ ngực nói, yên tâm đi, dù là con trai thì sao chứ? Hắn sẽ phải ngã gục trước sắc đẹp của mình thôi. Mua ha ha, các sao nghĩ, tự tin vậy trời. Bảo Bình lấy trong không gian ra một lọ thuốc màu vàng, đưa cho Thiên Bình nói, anh có linh cảm em sẽ phải dùng đến nó đấy, nên cầm đi cho chắc ăn nha. Thiên Bình cầm lấy lọ thuốc bĩu môi, linh cảm của anh mà đúng thì em làm vợ anh luôn cho coi. Các Sao há hốc mồm, đánh liều thế, Bảo Bình cười gian xảo, đó là em nói đấy nhé, đừng hối hận à nha. Thiên Bình quả quyết, trong từ điển của em không hề có từ. Hối hận, Các Sao nghĩ, sắp phải hối hận rồi đó. Thiên Bình lại hỏi, lọ thuốc này có công dụng chi vậy? Bảo Bình úp mở, đến lúc đó em sẽ biết thôi. Thiên Bình đâm ra tức giận, không nói thì thôi, em không cần. Market thông báo trận thứ 136 sắp bắt đầu, Thiên Bình, em nhanh chóng xuống đó đi. Thiên Bình, dạ, mọi người chờ tin thắng trận của mình nha. Bảo Bình, để anh đưa em xuống nha Bình Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình vẫn còn giận chuyện lọ thuốc, không anh ở yên đây đi, em không dám làm phiền anh đâu. Nói xong đi luôn, để Các Sao ở lại đang ngơ ngác. Sư Tử Gia đập vào vai Bảo Bình, nè không đuổi theo à, ẻm giận rồi đó. Bảo Bình cười trừ tôi giờ đuổi theo cô ấy, không chết cũng què, chúng ta cứ ở đây quan sát đấu trường đi đã, có gì thì bay xuống đó viện trợ luôn. Thế là Các Sao bắt đầu theo dõi trận đấu của Thiên Bình, giờ cô đang đứng trước mặt đối thủ của mình, chờ đề thi ra và bắt đầu chiến thui. Thiên Bình có thuận lợi vượt qua được thử thách ngày hôm nay không đây? Mời các độc giả đón xem chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.